Mày ổn chứ? Sao bữa nay thấy mày lạ quá vậy? Có chuyện gì hay sao? Mai lên tiếng hỏi han, cứ nhận thấy những nét muộn phiền trên gương mặt người bạn thân khác giới. Hải gật nhẹ đầu, hất hàm ra đằng xa, nơi góc khuất trước khu trường học. Mày giờ nhìn thấy gì không? Mai thuận theo ánh mắt đó, khẽ cau mày. Cô nhận ra hình bóng quen thuộc đang lúi húi cạnh bãi rác lục lội thứ gì đó. À, thằng bé ăn mày đó mà. Nhưng mà có chuyện gì? Nó ngày nào mà chẳng đến đây bới rác tìm đồ ăn, cũng chẳng phải chuyện xa lạ gì hết. Hải không đáp, ánh mắt cậu trở nên buồn thiu. Cậu là học sinh mới chuyển đến ngôi trường này từ đầu học kỳ 2 của lớp 11. Cũng vì tính chất công việc của gia đình nên việc chuyển trường của cậu cũng chẳng có gì xa lạ cả. Thế nên cậu không có nhiều bạn bè được coi là thân thiết như bao người khác. Nhưng lần này đỡ hơn một chút khi cậu chuyển sang ngôi trường mà người bạn Thanh Mai Trúc Mã của mình đang theo học. Vì thế mà cậu cảm thấy bớt cô đơn và buồn chán hơn. Trở lại với câu chuyện chính, hãy nhìn chăm chăm vào bóng dáng hao gầy, toàn da bọc xương của một đứa trẻ chỉ độ 10 tuổi đang đắm mình trong mùi thối của rác thải mà không kìm được xót xa. Sinh ra trong một gia đình nề nếp, từ nhỏ cậu đã được bố mẹ dạy dỗ về cách làm người chuẩn mực xã hội, biết đồng cảm những số phận bất hạnh, biết thương yêu những mảnh đời thiếu thốn. Ngay lúc này, cậu đang khoác trên mình bộ đồng phục trắng tinh của trường học, ăn mặc trắng trơn, không cần lo nghĩ về cuộc sống cơm áo gạo tiền. Nhưng trước mặt cậu đây, đứa trẻ được người đời gọi bằng danh xưng cao quý là ăn mày, lại phải vật lộn bươn chải để kiếm ăn qua ngày. Thật xót xa, thật đau đớn. Ước gì cậu có thể giúp cho nó có được một cuộc đời tốt đẹp hơn. Mai dường như cũng nhận ra được ý nghĩ của cậu bạn thân. Cô tựa vào thành lan can, ánh mắt đăm chiêu. Tao biết mày đang nghĩ gì, nhưng mày muốn giúp nó cũng đâu phải là không có cách. Mua cho nó hộp bánh hay là cho nó ít tiền tiêu cũng là giúp rồi còn gì. Mà mày cũng đâu có thiếu tiền đâu. Hải lắc đầu. Cô bạn của cậu luôn nghĩ cuộc sống này rất đơn giản. Dường như chính sự đùm bọc của gia đình khiến cho cô có suy nghĩ chẳng mấy sâu xa về cuộc đời. Mày nghĩ cái gì cũng đơn giản vậy hả? Tao có thể cho nó tiền, cho nó đồ ăn, nhưng mà đâu thể cho mãi được. Đó chỉ là cách tạm thời thôi. Còn cái tao muốn là lâu dài. Mà muốn lâu dài thì chỉ có cách là kiếm việc mà làm. Nhưng nhìn nó như vậy thì làm được gì chứ? Tuổi của nó đâu phải là tuổi ra đường phơi nắng phơi sương vậy đâu. Mai chẹp miệng. Ý mày muốn nói là có cần câu, chứ không phải là cho luôn con cá chứ gì. Mày nói thì ngon đó, nhưng mà thực hiện được hay không mới là điều đáng nói. Nghe như tuổi tao với mày đi, thì ngoài cách đó ra cũng chẳng còn cách nào khác hết. Tôi vô lớp rồi, vô học đi. Mai nhanh chân bước vào bên trong, để lại Hải vẫn đang lâng lâng trong suy nghĩ của mình. Cậu tự nhủ với bản thân, tương lai sẽ trở thành người có đủ khả năng giúp được những số phận như cậu bé ăn mày kia. Bóng của Hải vừa khuất đi, cậu bé ăn mày cũng ngẩng mặt lên nhìn theo. Ánh mắt cậu buồn thâm thẳm nhìn vào ngôi trường với biết bao ước mong của bản thân mà có lẽ sẽ không bao giờ thực hiện được. Bữa nay kiếm được ít vậy hả thằng Sút? Vừa thấy bóng hình nhỏ thó của thằng bé ăn xin thì bác Thanh chủ quán sắc bụng đã lên tiếng hỏi. Thấy số lượng chai lọ hôm nay nó mang về không nhiều như mọi khi nên lên tiếng thắc mắc. Thằng Sút cười ngượng, chìa túi đồ ra trước mặt chủ quán mà thưa. Dạ, bác tính hộ con chỗ này với. Mấy hôm nay bên trường học tổ chức kế hoạch nhỏ nên anh chị bên trường cũng tham gia nhặt ve chai á để mà nộp. Cháu kiếm mãi cũng chỉ được có bao nhiêu đâu thôi à. Bác Thanh chẹp miệng. Nhìn vào số lượng này cùng lắm chỉ được 5.000 mà thôi. Nhưng bác lại thương thằng nhỏ lắm nên cũng đành nói dối. À thôi được rồi đó. À dạo này giá nó cũng tăng bắt đưa mày 30 ngàn ha. Dạ, được nhiều vậy hả? Thằng Suốt nghe vậy thì mắt sáng cả lên. Nó tính cao lắm cũng chỉ được 6 ngàn, mà ai ngờ lại được cao như vậy. Nó đang sợ về nhà không có tiền mua thức ăn thì Dượng nó sẽ đánh đập và chửi bới. Nghĩ rằng trời thương nên nó vui mừng đến ứa cả nước mắt ra. Bác Thành thấy thằng nhỏ vui vẻ thì chỉ biết thở dài. Thằng bé với ngũ quan sáng sủa, trí lợi nhanh nhạy, ấy vậy mà lại bị vùi dập cuộc đời bởi bàn tay của thằng bố Dượng nghiện ngập. Cũng tại mẹ nó đột ngột qua đời khiến cho nó chịu cảnh sống chung với bố Dượng, không khác gì loài chuột cống. Mà chuột cống cũng có khi còn sướng hơn cả thằng bé, khi nó còn có thể tự do, có thể tự ý làm theo mong muốn của mình. Bác Thành đưa tiền cho nó, còn không quên đưa thêm ổ bánh mì cho nó lót bụng. Nhìn ổ bánh thơm phức còn bốc khói nghi ngút, thằng nhỏ nuốt nước miếng ừng ực mà chưa dám ăn. Bác Thành liền hỏi: Sao vậy? Không thích hả? Dạ không phải. Thằng nhỏ lắc đầu ngoài ngoại. Nó cắn một miếng rất nhỏ rồi ngậm chặt trong miệng, cảm nhận hương vị của nó. Phần còn lại nó gói thật kỹ rồi bỏ vào trong chiếc túi đen nhỏ lúc nào cũng dắt ở bên hông. Nó vui vẻ chào bác chủ rồi nhanh chóng trở về nhà. Thằng kia, mày chết dí ở đâu mà bây giờ mới về tới nhà hả? Thằng Suốt chưa kịp luồn vào bên trong hàng rào thì đã giật nảy mình bởi tiếng quát của gã Thái, cũng chính là bố Dượng của nó. Nó run rẩy, hai tay khô khốc toàn xương, cứ rung lên lẩy bẩy. Dạ, con đi nhặt cho chai. Nhưng chẳng đợi cho thằng bé nói thêm câu nào thì lão Thái đã phi luôn vào người nó đôi dép tông lạo. Gương mặt bệch bạc của nó in hằn những mảng đỏ do bị va đập gây nên. Thằng bé khóc tré cả lên, khiến cho lão Thái càng thêm tức giận. À, mày có ngậm ngay cái miệng mày lại hay không? Thứ con quan vô dụng. Đúng là tao xấu khổ lắm mới phải nuôi mày thay cho con mẹ khốn nạn của mày đó, không biết không? Bố không được nói mẹ con như vậy. Thằng Suốt dùng hết chỗ sức lực còn lại sau ngày lao động mệt mỏi mà gào lên. Đối với nó, khoảng thời gian tươi đẹp nhất chính là được ở bên cạnh mẹ. Dù chửi nó như thế nào cũng được, nhưng không ai được quyền nói mẹ nó như thế cả. Tất cả đều không được phép. Lão Thái thấy thằng bé thường ngày nhu nhược mà nay lại dám lên tiếng cãi lại thì sôi thêm máu. Lão lao đến vả bơm bớp vào mặt đứa trẻ tội nghiệp, không ngừng la hét lên. Đúng là nuôi ông tại áo mà. Tao nuôi mày để bây giờ mày cãi tao như chém chả vậy hả? Cãi nè, cái này thì cãi nè. Mỗi một tiếng, lão lại giáng xuống người thằng bé tội nghiệp những chiếc gậy nặng nề. Thằng bé 10 tuổi chẳng có gì ngoài da, chỉ biết cuộn tròn mình, trên trĩ, chịu những cú đánh như trời giáng. Khi thấy thỏa mãn được cơn thú tính của mình và nhận thấy thằng Suốt không còn chịu đựng được thêm nữa thì lão mới chịu dừng tay. Lão thở phì phò, tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi, rồi lật ngửa người nó lên mà lục lọi. Thằng Suốt bây giờ toàn thân ê ẩm, chẳng còn sức lực mà phản kháng nữa. Lão bố Dượng ác độc lấy nốt những đồng tiền lẻ mồ hôi xương máu của nó, toàn quay đi thì khịch khịch mũi mấy cái. Lão nhận ra điều gì đó, liền quay lại lục lọi, lôi luôn ổ bánh mì mà thằng bé mới được cho và cắn dở có được miếng nhỏ thôi. Lão nhếch mép. Có đồ ngon mà ăn một mình hả? Đúng là con ghẻ có khác. Có coi bố Dượng nó ra cái gì đâu. Lão ngoạm hai phát hết luôn ổ bánh mì mà trời đi, để lại thân thể mềm oặt của đứa trẻ tội nghiệp vẫn đang nằm bên dưới nền đất lạnh. Căn nhà hoang tàn ở khu ổ chuột chìm vào màn đêm tĩnh mịch, cùng với đó là tiếng nấc nghẹn tuyệt vọng của một đứa trẻ tội nghiệp. Sáng hôm sau, thằng bé tàn tạ hẳn hơn so với mọi khi. Nhìn mặt của nó chi chít vết thương trên cơ thể, bác Thanh cũng hiểu ra phần nào câu chuyện. Bác đưa nó vào trong nhà, lao qua người, rồi bôi thuốc vào chỗ vết thương. Bác xót xa nói: Mày khổ quá con à. Nghe bác, bỏ mẹ cái chỗ đó đi, không chết lúc nào cũng không hay đâu đó. Thằng bé nghe vậy nhưng lại không đáp lại. Nó tuy nhỏ tuổi nhưng cũng rất hiểu chuyện. Nếu bây giờ bỏ đi thì nó sẽ ở đâu? Đối với nó, có căn nhà để chui ra chui vào có lẽ là điều nó mong muốn nhất trong lúc này. Nó cũng muốn rời khỏi bàn tay của tên bố dưỡng ác độc lắm, nhưng nó sợ khi ra ngoài thế giới sẽ còn nhiều kẻ như lão Thái đến để hành hạ cuộc đời của nó. Trước đây nó từng thấy một đứa trẻ tầm tuổi nó bị một đám thanh niên du côn trong khu vực đánh đập, bắt lên xe rồi chở đi đâu đó không rõ. Và đến bây giờ nó không thấy lại thằng bé đó đâu. Nó sợ bản thân cũng sẽ bị như vậy, nên cho dù có đau đớn về thể xác vẫn còn an nhàn hơn là một mình chống chọi với thế giới ngoài kia. Bác Thanh dường như hiểu được ý nghĩ của nó nên chỉ biết thở dài. Tuy rằng thương là thương, nhưng bác cũng không có cách nào để giúp ngoài việc hỗ trợ những bữa ăn đạm bạc cho nó mà thôi. Vì chính bản thân bác còn không thể nuôi nổi mấy đứa con của mình thì làm sao có thể nuôi thêm được nó chứ. Càng nghĩ bác lại càng không kìm nổi nước mắt. Bác hận thằng bố dượng ác hơn loài cầm thú kia, đã khiến cho tương lai của đứa trẻ trở nên tăm tối và mờ mịt như ngày hôm nay. Dạ thôi, cháu chào bác, cháu đi ạ. Thằng bé sau khi được bôi chát thuốc men thì nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời đi. Nó phải tiết kiệm thời gian nhất có thể để mà kiếm ăn qua ngày, chứ không sẽ bị lão Thái đánh lên bờ xuống ruộng mất. Địa điểm quen thuộc của nó chính là khu trường cấp 3 sáng sủa, hiên ngang nằm trên con phố tấp nập, nơi mà cả đời này nó cũng không có cơ hội bước chân vào. Tai nó lắng nghe tiếng trống trường mà tim cứ đập lên thình thịch, cảm giác vô cùng bồi hồi. Nó mường tượng cảnh bản thân khoác lên bộ đồng phục trắng tinh, ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng mà phóng nhanh vào trường. Ở nơi đó sẽ có những bạn bè thân thiết sẵn sàng chia sẻ những khó khăn trong cuộc đời của nó. Thằng Suốt bất giác mỉm cười, nhưng rồi một tiếng nói cất lên xóa tan mọi ước mơ trong đầu của nó. Thằng kia, đi gọn ra, mày đứng đó bốc mùi cả trường của tao á. Đó là giọng của một nam sinh. Cậu ta vừa nói vừa lấy tay bịt mũi tỏ vẻ khó chịu. Mấy người bạn bên cạnh lại phá lên cười vô cùng thích chí. Đối với chúng, thằng bé thật ghê tởm và rách rưới. Thằng Sút cúi mặt xuống, nước mắt chực trào. Thằng bé toan quay đi thì bị một bàn tay níu lại. Nè, em có sao không? Đó chẳng ai khác mà chính là Hải. Anh đã chứng kiến tất cả những lời nói cay độc kia. Cậu không thể để cho một đứa trẻ tội nghiệp này chịu những sự sỉ vả cay nghiệt như thế. Nhưng chẳng cần cậu lên tiếng thì Mai ở bên cạnh đã bức xúc thay cho cậu. Cô chẳng ngần ngại mà chỉ thẳng tay vào mấy tên học sinh kém tuổi. Nè, mày nhìn mặt mày coi, khác gì cống trảnh máng mương không mà đi chơi bay người khác. Không phải vì mày sinh ra trong gia đình tốt hơn thằng bé thì bộ dạng của mày cũng không được một phần của nó đâu. Mày! Cậu thanh niên kia trợn mắt lên, toàn lên ăn thua đủ thì đã bị mấy người bạn kéo lại nói nhỏ. Nè nè nè, đừng có động vô chị ta, con gái đại ca giang hồ đó. Cậu thanh niên nghe vậy thì tâm tình dịu xuống. Thảo nào mà lại có khí phách như vậy. Cậu ta gật gù nhưng thái độ vẫn không mấy thân thiện. Trước khi đi còn không quên quay lại bỏ thêm mấy câu. Các người cẩn thận đó. Mai chống nạnh, mặt vênh lên tận trời. Ok con dê, để tao xem mày làm được gì tao, cái thằng nhãi. Cậu ta cay cú lắm, chỉ muốn vả cho Mai một phát. Nhưng nghĩ lại rồi thôi, động vào Mai thì ngày mai cái tay cầm đưa cũng có khi chẳng còn cũng nên. Thằng Sút thấy hai người học sinh lạ mặt ra tay cứu giúp thì hạnh phúc lắm. Nó dương cặp mắt biết ơn mà nhìn cả hai, nhất là với Mai. Lần đầu tiên nó thấy một cô gái ngang tàng như Mai. Điều đó khiến nó vô cùng thích thú. Ngay cả Hải cũng phải vỗ tay khen ngợi hết lời. Chà, đúng là con gái giang hồ của khác à. Khí chất, khí chất. Mai ngượng nghịu, cô chẳng hám cái danh con gái giang hồ làm cái gì. Nhưng được cái, ai nghe tên cũng phải sợ, nên nhiều lúc cũng giúp ích ra lắm. Cô hất tóc tỏ ra ngầu ngầu như trong mấy bộ phim mà bản thân đã xem. Thằng Sút ngập ngừng nói: Dạ, em cảm ơn anh chị. Bây giờ hai người mới quay lại chỗ thằng bé. Thằng Sút ái ngại, không dám nhìn thẳng vào mắt của hai cô cậu học sinh sáng sủa. Nó sợ bản thân sẽ làm vấy bẩn và bốc mùi lên cái cơ thể ngọc ngà ấy. Nhưng không, Mai đặt tay lên người cậu một cách tự nhiên nhất, tươi cười nói: Em đợi chị đây nha, chị mua cho em ít đồ. Dạ, không cần đâu ạ. Nhưng thằng bé chưa kịp trả lời thì Mai đã chạy thoát đi. Hải ở lại đây an ủi: Không sao đâu, coi như là món quà anh chị tặng cho em vậy mà. Trong lúc chờ đợi, Hải đã biết sơ qua về hoàn cảnh của thằng bé. Lại nhìn những vết bầm tím trên cơ thể của nó thì thêm mấy phần xót xa. Cậu tức đến tím người, hai tay nghiến chặt. Nghe thôi mà đã như vậy thì người phải chịu đựng như thằng nhỏ này làm sao có thể chống chọi được chứ. Thật là kinh khủng. Cậu thoáng nghĩ một lúc rồi đưa ra một quyết định táo bạo. Cậu sẽ nói với bố mẹ nhận nuôi đứa trẻ tội nghiệp này. Nếu như họ không nuôi thì cũng sẽ cứu nó khỏi bàn tay ác ma của lão Thái, giúp nó có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chắc chắn là như vậy rồi. À, đâu vậy đó nè? Câu chuyện của cả hai bị gián đoạn bởi tiếng chạy nhảy của Mai. Cô cầm bịch đồ to chà bá, tươi cười nói: Em ăn gì hết đi. À, có mấy cái bánh, mấy bộ đồ thôi à. Hãy nhìn vào đống đồ mà há hốc cả miệng ra. Cậu thừa biết mấy món mà Mai nói cũng phải đến chục cái chứ không ít. Lại nhìn thằng nhỏ với dáng người nhỏ thó mà phải vác theo bịch đồ này thì khéo kéo luôn cả người nó đi mất. Quả đúng là như vậy. Khi mà thằng Sút ra sức vác thử thì ngay lập tức nó đã bị kéo chúi ra đằng trước, mặt cắm vào đống đồ, trông đến buồn cười. Lần đầu tiên nó được người ta cho nhiều đồ đến như thế nên không khỏi vui mừng. Nhìn mấy bộ đồ mới tinh được gấp gọn gàng, nó vui sướng lắm. Lại nhìn xuống bộ quần áo rách rưới bốc mùi đã ba hôm nay chưa được thay, nó càng thêm chán nản. Cũng đúng thôi, dù có hiểu chuyện đến mấy, nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Nó cũng có những ước mơ và tâm hồn như bao đứa trẻ con khác. Nó cũng thích đồ mới, cũng thích đồ ăn ngon. Nhưng nó cũng sợ. Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì cả. Nó ái ngại nhìn hai con người trước mặt, như muốn nhìn thấu ý nghĩ của cả hai. Nó sợ bản thân sơ suất lơ là thì sẽ bị bắt đi giống như đứa trẻ mà nó thấy mấy hôm trước, biến mất như chưa hề tồn tại. Và dĩ nhiên là chẳng ai sẽ để ý đến điều đó. Nó ngập ngừng: Nhưng mà sao anh chị lại cho em? Hai người muốn em làm gì hả? Mai bật cười, kẻ nhéo vào gương mặt xanh xao của nó. Bởi vì em đáng yêu mà. Thằng nhỏ sững người đi. Đáng yêu sao? Cái từ này nghe sao mà quen quá. Từ ngày mẹ nó mất đến giờ chưa từng ai nói với nó những lời đường ngọt như thế. Nó bất giác rơi nước mắt. Trên đời này cũng có người đối xử tốt với nó như vậy, thật là vui sướng mà. Nhưng mà chị cho em nhiều đồ, em lại không có mang về được. Thằng Sút lên tiếng. Hải nhìn qua đống đồ rồi đưa ra cách giải quyết. Như vậy đi, em đem thêm một ít đi. Rồi tối anh chị học xong sẽ đem về cho em. Em chỉ anh chị nhà em ở đâu rồi gửi qua ha. Như vậy thì... Thằng bé ngập ngừng. Nó không muốn hai người nhìn thấy cảnh sống tồi tàn của nó, sợ rằng khi nhìn thấy bộ dạng tồi tàn của gia đình nó mà đâm ra lòng chán ghét. Dường như hiểu được tâm tình ấy, Hải vỗ vai an ủi: Em cứ nói cho anh chị biết, anh chị sẽ ra sức giúp đỡ em mà. Dạ, nhà em nằm trong con ngõ, ngay khu tập kết rác đó. Dượng của em dựng căn nhà tạm ở đó. À, ra là vậy. Thằng suốt trời đi, trên tay cầm theo bột đồ ăn tươi ngon mà Mai đã dày công chuẩn bị. Hôm nay trông nó vui vẻ hẳn hơn mọi khi, khiến cho những người vốn đã quen thuộc với gương mặt khắc khổ của nó cũng lấy làm kinh ngạc. Ngay sau khi suốt trời đi, Hải nói ra ý định ban nãy với Mai. Mai gật gù tỏ vẻ đồng ý, nhưng cũng ái ngại. Nếu như bố mẹ của Hải không chấp nhận, thì chỉ còn cách đưa thằng bé vào trại trẻ mồ côi. Dù sao ở trong đó cũng tốt hơn là ở với lão Thái. Hôm nay con phố đón một cơn mưa lớn. Gió nổi lên quấn bay những tấm ni lông. Thằng bé ngồi thu lu dưới hiên của một quán ăn nhỏ, ngước cặp mắt u buồn nhìn dòng người đi qua. Hôm nay cũng không khá hơn, khi mà số lượng chai lọ nó kiếm được thậm chí còn ít hơn cả hôm trước. Nó nhìn mà cảm thấy vô cùng chán nản. Nếu không kiếm được tiền thì lão Thái sẽ tức điên lên mất. Thằng nhỏ tội nghiệp cứ thế nằm im chịu đựng cơn lạnh thấu da thấu thịt. Cũng may là mang theo bánh mà Mai đã mua, nên thằng bé không phải chịu cơn đói dày vò như mọi khi. Nhưng với đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn như nó thì sao có thể chịu đựng được những sự cực khổ như thế này. Mới hôm qua bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, nay lại dầm mưa, khiến cho thằng nhỏ ngồi mà chỉ chầu ngã xuống đất ngất liệm đi. Không được ngã, nhất định là không được ngã. Nó tự trấn an bản thân mình bởi những lời động viên trong đầu. Nó nhớ về gương mặt của Hải và Mai, bất giác nó mỉm cười. Nó phải về nhà, về để gặp lại hai người anh chị đã giúp đỡ nó. Cứ thế, cơ thể giặt dẹo tự động đứng lên. Nó cứ thế đi thẳng về nhà. Thậm chí là về cách nào nó cũng không nhớ được. Nhưng có lẽ động lực duy nhất khiến cho nó muốn về nhà chính là Hải và Mai. Nhưng suốt đâu biết được rằng thứ ánh sáng le lối chiếu rọi cuộc đời của nó chỉ mới xuất hiện lại chẳng thể chiếu đến nó được nữa. Và chính nó cũng chẳng thể nào nhìn thấy thêm bất cứ một lần nào. Ôi, mưa như thế này làm sao đi được? Tôi đợi Mai tạnh rồi sang vậy? Mai lên tiếng đề nghị khi nhận thấy cơn mưa đã quá lớn. Hải ngước lên bầu trời xám xịt, khẽ tặc lưỡi. Chắc phải vậy thôi, mong là thằng bé nó không giận. Hai bóng người rời khỏi khu trường học, lên xe hơi của nhà rồi phóng đi nhanh chóng. Trong con ngõ nhỏ, bóng thằng suốt thất thiểu đi như kẻ không hồn. Trên tay vẫn còn cầm một bánh với một bộ quần áo mới. Nó luồn mình qua hàng rào cạnh bãi rác để tiến vào căn nhà trách chuối hơn cái tổ đĩa của mình. Toàn thân nó ướt như chuột lột, mặt mày xanh xao không chút sức sống. Tưởng như sau khi được trở về nhà thì mình sẽ được yên thân. Nhưng nào ngờ, vừa mới đặt chân vào bên trong, thằng suốt đã nhận vào mình một đống những lời nói thô tục. Mẹ mày, cái thằng chích băm chích dầm kia, mày đi ngủ chui trúc ở chỗ nào mà bây giờ mới về? Lão Thái phi ra nhanh như một tia chớp, giật lấy túi đồ của thằng bé. Hắn trợn lên, hận rằng không thể bật ra cả lò xo. Lão vả cho thằng bé một cái đau điếng, rồi gầm lên giận dữ. Má mày, mày lấy cắp tiền của tao đi mua đồ ăn với quần áo có đúng không? Đúng là nuôi ong tay áo mà. Con mẹ mày, tao đánh chết mày. Thằng suốt dùng hết sức lực còn lại, lấy hai bàn tay bé nhỏ che chắn những cú tát như trời giáng của lão Thái, miệng không ngừng van xin. Không phải con lấy trộm, là người ta cho con không lấy trộm của ai hết á. Lão Thái mặt hầm hầm sát khí. Hôm nay lão vừa thua một vố đau, bị cánh bài bạc cười cợt vô cùng nhục nhã. Lại về lục tiền thì chẳng thấy đâu, khiến cho lão đinh ninh rằng chính thằng con riêng của vợ đã lấy đi mà mua quần áo. Đang trong cơn hăng máu không có chỗ phát tiết, lão coi thằng bé như một cái bao cát để trút giận. Lão lôi ra một cây ba ton dài mét rưỡi, với gương mặt hầm hầm như sát nhân mà nện lên người thằng nhỏ không một chút thương tiếc. Thằng Sút vốn đã ốm yếu lại phải chịu đòn đau thì không một chút phản kháng. Nó trên rỉ co quắp như một chú cún con bị thương và vứt giữa đường chẳng một ai quan tâm. Lão Thái vẫn không dừng tay, mặc cho mưa xối xả vả vào mặt, như thể đang ra sức can ngăn hành động dã man của lão. Một tiếng va chạm khô khốc vang lên. Lão ngồi bệt xuống mặt đất, ánh mắt dại đi như kẻ mất hồn. Lão nhìn cái thân thể vừa bị lão giáng một đòn chí mạng vào đầu dưới đất mà dâng lên một tràng ớn lạnh. Nó chết rồi. Lão tự nhủ với bản thân, chân khua khua đá vào cái thân thể cộm nhôm của thằng nhỏ, nhưng chẳng hề thấy nó phản ứng lại. Lão vội lật người thằng bé tội nghiệp lên, rồi nhanh chóng tá hỏa nhận ra dòng máu đỏ thẫm dính bê bết trên đầu của nó, hòa theo nước mưa mà lan tràn trên nền đất. Lão bấy giờ mới cảm thấy sợ hãi. Mắt của thằng Sút vẫn mở trừng trừng, nhìn thẳng vào lão như oán trách hận thù. Lão hốt hoảng chạy nhanh vào trong nhà, thân người không ngừng run rẩy. Mình giết người rồi, thật sự đã giết người rồi. Lão trùng mình run sợ. Lão tuy có sống không ra gì thật, nhưng bàn tay dính máu thì lão chưa từng nghĩ đến. Ấy vậy mà hôm nay lão đã giết người, dễ dàng như giết một con gà con vịt. Lão hướng cặp mắt ra khung cảnh bên ngoài, mưa đập bơm bớp trên thi thể tội nghiệp của đứa trẻ. Lão thầm nghĩ, không thể để nó ở đây được, phải đem nó đi phi tang. Nếu bị bắt thì mình chắc chắn bị xử tử mất. Với ý nghĩ như vậy, lão Thái gác hết nỗi sợ mà tiến lại cái xác. Lão cất mấy lời như thể ăn năn. Cũng do mày ương ngạnh quá, tao mới lỡ tay giết mày. Đừng có mà trách tao. Nói đoạn, lão vác xác thằng nhỏ lên vai, tìm một cái bao tải trong khu bãi rác, rồi để thằng bé vào bên trong. Bây giờ mang đi đâu cũng không tiện, vì mặc dầu trời mưa và đêm, nhưng mà ngoài phố vẫn còn nhiều người qua lại, không dễ dàng phi tang được. Lão tặc lưỡi, nhìn vào bao tải đang nằm bên cạnh, rồi lại nhìn vào bãi rác của khu phố. Bước tạm nó ở đây vậy. Nói đoạn, lão chọn nơi bẩn thỉu nhất trong bãi rác mà bới ra, rồi lại chật vật nhét bao tải vào sâu bên trong. Lão biết chỗ này chẳng mấy ai ra để thu dọn, có khi cả năm mới thấy một lần đám vệ sinh môi trường ghé thăm. Vì người dân làm căng quá, cho nên chắc chắn cái xác của thằng bé sẽ chẳng ai tìm thấy. Lão lấp xác xong thì người ngợm cũng như quỷ rồi. Lão khịch khịch mũi mấy cái, không kiềm chế được mà nôn khan. Lão chắc nịch rằng tội ác của mình trời biết đất biết và bản thân biết, chứ không ai có thể phát hiện ra được. Lão nhếch mép cười một cách gian tà. Cùng lúc đó, một tia sét lóe lên cùng với tiếng sấm đùng đoàn, như thể ông trời đang nổi giận với tội ác trời không dung đất không tha của tên bố dượng tàn độc. Hải đang nằm cuộn mình trong chăn thì bất giác giật nảy lên vì tiếng sấm. Cậu ôm lấy ngực thở dốc. Một dự cảm không lành ập đến khiến cho cậu lo lắng không thôi. Hải bước xuống giường, hình như cậu mới nghe thấy tiếng gọi của ai đó thì phải. Giọng nói nghe quen thuộc, nhưng trong chốc lát cậu vẫn chưa thể nào nhận ra. Hải kéo rèm cửa ra, trời vẫn mưa xối xả, nhưng cậu không để ý đến điều đó mà trực tiếp nhìn xuống đường. Ánh đèn chiếu rọi con đường trải nhựa, cậu thấy rõ hình bóng quen thuộc đang tọc thò trước cửa nhà mình. Hải bất giác lên tiếng. Sút, chính là thằng Sút đây mà. Nhưng tại sao thằng bé lại tới đây? Sao nó biết được nhà mình? Hàng loạt những câu hỏi đặt ra, nhưng dĩ nhiên là không có câu trả lời. Hải cau mày chốc lát, nhưng không nỡ nhìn thằng bé dầm mưa ở dưới nên nhanh chóng bước xuống tầng, toan đón thằng bé vào bên trong. À, cậu chủ đi đâu vậy? Tiếng cô giúp việc cất lên khi thấy Hải đêm hôm không ngủ mà lại phăng phăng đi đâu đó. Hải dừng lại chốc lát trả lời. Cô làm gì đêm hôm vậy? Cháu ra ngoài xem ai ở ngoài kia, hình như là người quen của cháu thì phải. Mưa thế này không biết sang đây làm gì nữa. Thế hả? Lạ quá. Ban nãy cô ra xem nhưng đâu thấy ai đâu. Có khi nào cháu nhìn nhầm không? Dạ không. Thôi vậy, cô cứ làm việc tiếp đi. Cháu ra chút rồi vô. Chẳng đợi cô giúp việc trả lời, Hải đã cầm theo ô mà phóng nhanh ra bên ngoài. Tiếng cửa sắt nặng nề kêu lên. Cậu nhanh mắt nhìn vào chỗ đứng của thằng cu sút, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy ai. Quái lạ. Chỗ trạng mới ban nãy mới thấy thằng bé đây mà. Hay là mình hoa mắt? Cậu nhìn ngó xung quanh xem thằng bé có trốn ở đâu hay không, nhưng chỉ thấy một màn mưa ngày thêm dày đặc, chẳng hề thấy bóng ma nào cả. Cùng lúc đó, tiếng của giúp việc vang lên. Cậu chủ à, làm gì mà đứng đó lâu vậy? Cậu vô nhanh đi, không ướt hết người bây giờ. Hải cố ngóng thêm một lúc, khi đã xác định không có ai, cậu mới tặc lưỡi vào bên trong. Cô giúp việc đưa cậu chiếc khăn lau người, rồi nhẹ nhàng hỏi. Thế có ai không cậu? Dạ không, cháu hoa mắt thôi. Cô đi ngủ sớm đi ạ. À, cậu lên phòng đi. Tôi dọn nốt đống bát đĩa kia rồi cũng đi nghỉ sau. Hải đi lên nhà mà trong lòng vẫn trào trực. Chẳng lẽ cậu thấy có lỗi với thằng bé khi không giữ lời hứa ban tối ra đưa đồ cho nó mà đâm ra hoa mắt hay sao? Nhưng ban nãy nhìn dáng vẻ thằng bé tàn tạ quá, không biết có sao hay không nữa. Mong rằng tất cả chỉ là do cậu suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Sáng hôm sau, Hải nhân lúc cả bố mẹ cùng ở nhà, liền thưa chuyện mà bản thân đã nghĩ từ hôm qua. Hai người nghe xong thì bật cười, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Nè, đúng là con trai của bố mẹ mà, tốt lắm con à. Bố của Hải cười lên ha hả, khiến cậu ngơ ngác một lúc lâu. Ừ, vậy là bố mẹ chấp nhận ạ. Ừ. Mẹ cậu ngập ngừng rồi đưa ra chủ kiến. Nghe con nói thì thằng nhỏ tội nghiệp thật. Nhưng mà cái việc nhận con nuôi không thể nói ngày một ngày hai được. Trước mắt con cứ đưa thằng nhỏ vào cô nhi viện đi. Nếu mà thấy thằng bé có tố chất thì bố mẹ sẽ nhận thôi. Hải gật gù. Quả đúng là mẹ cậu luôn suy nghĩ chu toàn. Cậu cắm mặt xuống ăn mà không biết được rằng bố mẹ đang nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng tự hào. Hải đi nhanh đến trường học. Cậu đã hẹn mai đến sớm hơn mọi khi để tạt qua khu sống của thằng Sút. Cậu không muốn là một kẻ thất hứa trong mắt đứa trẻ ngây thơ như nó. Nhưng khi tiến vào bên trong thì chẳng thấy gì ngoài căn nhà hoang tàn không chút sức sống. Cả hai thẫn thờ tiến vào. Mai tỏ ra ái ngại. Mình vào nhà người ta như vậy có được không? Nhớ... Không sao đâu. Bố thằng bé không có hay về nhà. Với cả mình chỉ tìm thằng bé thôi, chứ không có lấy gì hết. Vậy chị phải lo. Cả hai người thanh niên tiến vào bên trong. Nếu nói đây là nhà thì cũng không đúng. Nó giống như một túp lều sơ sài thì đúng hơn. Tưởng chừng như cơn bão hôm qua đã tàn phá nó đến mức khủng khiếp. Bất chợt Mai vỗ vai Hải nói. Nhìn kìa, túi đồ mình mua cho thằng bé kìa. Hải đưa mắt nhìn sang. Quả đúng là túi đồ của thằng bé mang về ngày hôm qua. Không biết nó đã đi đâu mà mới vừa tờ mờ sáng như vậy mà gọi nãy giờ không thấy ai thưa. Khi cả hai đang ngó nghiêng nhìn vào thì một tiếng nói ồm ồm vang lên, khiến cho cả hai người giật nảy lên. À, chúng mày làm gì đó? Làm cái gì mà lấp ló trước cửa nhà tao vậy? Hải và Mai hú hồn quay lại thì ra đó là lão Thái. Không biết lão vừa đi đâu về, nhưng trên người của lão lẫn lộn những thứ mùi kinh khủng không thể nào xác định được. Cháu đến tìm bé Sút á. Bác là Mai lên tiếng. Khi nghe thấy cái tên Sút, lão Thái chợt nảy cả mình, nhưng nhanh chóng đã trấn an được bản thân. Lão hùng hổ bước vào bên trong. Không biết, chỗ này không thuộc về chúng mày, cút đi. Thấy ngữ khí của lão không mấy dễ chịu, Mai cũng chẳng vui vẻ. Cô toan bật lại, nhưng Hải đã kịp can ngăn. Cậu nói nhỏ: "Nè, đừng có manh động. Dù gì họ cũng là người lớn. Chắc thằng bé đi nhặt phải chai rồi. Mình ra chỗ trường học ấy, kiểu gì cũng gặp thôi." Nhưng mà Mai hằng học không muốn bỏ qua, nhưng đã bị Hải kéo đi mất dạng. Lão Thái thấy hai kẻ lạ mặt trời đi thì lo lắng nhìn theo. Rốt cuộc chúng nó với thằng nhãi kia có quan hệ gì chứ? Có khi nào nó phát hiện ra việc mình làm hay không? Không thể được. Không thể để hai đứa nó biết được bất cứ điều gì hết. Ánh mắt lão trở nên thâm độc, hai tay nắm chặt lại với nhau, khuôn miệng khẽ nhếch lên. Tao mong rằng hai bàn tay này không phải dính máu của bất kỳ ai nữa. Thật sự đó. Hải và Mai mang theo tâm trạng đầy lo lắng đứng đợi ở trường, nhưng mà không hề thấy thằng bé như mọi khi. Hải chột dạ. Hôm qua khi nhìn thấy hình bóng của cậu bé thì cậu đã không cảm thấy an lòng rồi. Chỉ mong hôm nay được gặp mặt, ấy vậy mà chờ mãi cũng chẳng thấy đâu, khiến cả hai không thể không nghĩ đến những điều xấu nhất. Mai được Hải kể về việc ngày hôm qua mà cậu gặp phải, thì cũng mường tượng ra những câu chuyện ma mà mình đã từng nghe. Bất giác cô thốt lên: Không lẽ thằng bé chết rồi hả? Hải lắc đầu chán nản, vỗ vào đầu của bạn một cái. Mày chỉ được cái linh tinh à? Chắc nó đi tìm nơi khác thôi. Hôm qua nó kể tao nghe là dạo này nhặt quanh cái khu này không có được nhiều như mọi khi. Tao nghĩ chắc nó kiếm chỗ nào khác để kiếm ăn rồi. Ra là vậy. Tiếng trống trường vang lên, hai người đành bước vào bên trong. Ngồi trong lớp mà tâm hồn của Hải cứ treo ngược lên cả cành cây. Cậu lo lắng thằng nhỏ quá. Chẳng biết từ lúc nào mà cậu lại mong ngóng gặp thằng Sút đến như thế. Thưa thầy, xin phép thầy cho em đi rửa mặt. Hải bất giác đứng dậy, hướng về phía giáo viên trên bục giảng mà nói. Người thầy giáo vẫn viết tiếp, không nhìn lại mà chỉ gật đầu. Hải bước ra nhà vệ sinh dội nước vào mặt xối xả. Làn nước mát chạm đến đâu khiến cho tinh thần cậu sảng khoái tới đó. Anh Hải! Một tiếng gọi cất lên khiến cho Hải giật mình. Cậu nhìn vào gương, nơi đang phản chiếu hình ảnh của một cậu nhỏ. Chẳng phải ai khác mà chính là thằng Sút. Sút à, em đi đâu vào đây vậy? Anh ơi, em chết rồi. Anh cứu em ra chứ. Kiên cẳng em đau lắm. Hải điếng người đi, không thể tin nổi vào tai mình. Cậu nhìn vào gương mặt hốc hác trong gương mà kinh ngạc nói: Em nói gì vậy? Ngay lập tức, cậu quay ngoắt lại toan hỏi cho rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhưng lạ thay, chẳng hề có ai. Hải nghi ngờ thốt lên một câu: Chuyện quái gì vậy? Nhưng xung quanh cũng chẳng hề thấy ai hết. Cậu quay lại gương cũng không hề có hình ảnh nào như ban nãy. Chẳng lẽ tất cả chỉ là cậu tưởng tượng mà ra? Nhưng mà không đúng. Cái cảm giác ấy vô cùng chân thật. Cậu cũng không mơ màng đến nỗi gặp ảo giác ngay khi đi rửa mặt như bây giờ. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì có tiếng người gọi: Nè, cái học sinh này, không dậy lớp đi mà đứng đây làm gì vậy? Hóa ra là thầy giám thị đang đi quan sát tình hình trường học. Hải cố trấn an bản thân rồi lấy phép đáp lại: Dạ không có chuyện gì đâu, em dậy lớp ngay đây. Thầy giám thị cũng đã quen với gương mặt tiêu biểu này nên cũng không làm khó dễ gì. Mặc dù Hải mới chuyển đến đây không lâu, nhưng với thành tích khủng của mình ở những ngôi trường mà cậu đã theo học thì cũng đủ khiến cho thầy cô nhớ mặt chỉ tên lên bảng vàng danh dự. Thấy vẻ mặt thất thần của Hải bước vào trong lớp, Mai muốn chạy đến hội thăm, nhưng bây giờ là đang giờ học, không có tiện. Khi trống trường tan tiết vừa vang lên, ngay lập tức Mai chạy ập đến, miệng không ngừng liến thoắng. Nè, mày đi đâu mà mặt mày nắng như đeo chì vậy? Tao vừa gặp thằng Sút đó. Hả? Ở đâu? Vậy thì may quá, chứ sao buồn. Nhưng mà Hãy thuật lại câu chuyện mà bản thân gặp phải cho Mai nghe. Mặt cô tái mét như tàu lá chuối. Gì? Trời ơi, không lẽ thằng nhỏ chết rồi? Cả hai nhìn nhau, cứ ở đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Phải tìm hiểu thì mới có thể biết đích xác chuyện gì đã xảy ra. Vậy là cả hai quyết định sẽ quay lại chỗ ở của thằng bé thêm một lần nữa để tìm kiếm. Ở bên này, lão Thái đang ra sức xóa bỏ những dấu vết mà ngày hôm qua để lại. Cũng may mưa to giúp lão xóa bớt đi tội ác của mình. Lão liếc mắt về phía túi đồ, ánh mắt dần trở nên tăm tối. Lão chẳng ngần ngại mà châm lửa đốt cháy đi tất cả. Nhìn ánh lửa bập bùng mà trong lòng dần trở nên bình tĩnh lại. Nhưng ngay khi lão đang bình thản, nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện ra dấu vết tội ác của mình, thì xen lẫn với tiếng tí tách của lửa là những tiếng than khóc ai oán, nghe vô cùng ghê rợn. Lão hốt hoảng ngó nhìn xung quanh. Ở đây làm gì có ai mà lại có tiếng khóc chứ? Lão lắng tai nghe ngóng, thì tiếng khóc dừng hẳn, thay vào đó là tiếng cười khanh khách đầy ma mị. Lão bực dọc quát lớn: "Mẹ cha cái thằng ranh con nhà nào mà ra đây quậy phá hả? Tao bắt được thì mày chết với tao đó. Đúng là cái loại vô giáo dục mà." "Dượng bắt con đi, Dượng đến chơi với con đi. Con ở một mình lạnh lắm Dượng ơi. Kiến cắn người con đau quá Dượng." Một tiếng nói quen thuộc vang lên, khiến cho lão giật mình té ngã ra đằng sau. Đây không phải là giọng của thằng Sút sao? Giọng nói này làm sao lão có thể quên được? Nhưng nó không phải là cái chất giọng trung trảy thường ngày mà nó vẫn dùng để van xin lão trong những trận đòn nữa, và trở nên sắc lạnh đến ghê người. "Mày, tại sao?" Lão cầm nín, không biết nói gì cả. Lão lấy tay tát bươm bướp lên mặt. Lão ngờ rằng bản thân mình đang chìm trong giấc mộng kinh hoàng nào đó, mà bây giờ muốn thức giấc ngay lập tức. Nhưng mà không, khung cảnh vẫn như thế, nhưng cũng chẳng hề nghe thấy tiếng nói nào nữa. Lão nhìn ngó xung quanh, trong miệng tự nhủ: "Chắc là nó chưa chết, nó đã quay trở về." Lão thấp thỏm, nếu như thằng bé chưa chết thì chắc chắn lão sẽ bị bắt. Nhưng rõ ràng hôm qua lão đã kiểm tra kỹ càng rồi, không thể nào có trường hợp hy hữu ấy xảy ra được. Vả lại, lão còn bọc thằng Sút vào trong một lượt túi bóng, rồi mới bỏ vào trong một chiếc bao tải. Dù cho lúc đó nó chưa chết thì cũng không tài nào thoát ra được. Cơ thể lão chợt đổ mồ hôi hột. Có lẽ lão gặp ma rồi. Không thể như thế được. Lão quyết định tối nay sẽ quay lại chỗ chôn xác của thằng bé để kiểm tra. Ít nhất là cũng sẽ khiến cho lão an tâm hơn phần nào. Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cho lão giật mình thoát khỏi những mớ suy nghĩ hỗn độn. Đầu dây bên kia, một giọng khàn đặc thuốc lá vang lên phấn khởi: "Hay, vào quán đi mày. Bữa nay tao thắng lớn, cho mày vay một ít mà gỡ gạc ngày hôm qua. Nhưng mà nói trước là chỉ cho vay thôi đó." Lão Thái vui sướng, dường như đã quên đi sự kinh hoàng ban nãy. Lão đang suy nghĩ làm sao để kiếm tiền trả món nợ hôm qua. Tài chừng cứ ngứa điên cả lên mà chẳng có tiền để đánh, mà cứ vay mãi chúng nó cũng chẳng cho. Vậy mà hôm nay lão bạn lại tốt tính cho vay, thì quả thực là hơn phúc trời ban. Lão nhanh chóng trả lời: Được, mày nhớ cái mầm mày đó, đợi đó tao đánh liền đi." Thế là lão bỏ mặc đống lửa vẫn còn đang cháy phập phồng, mà lao nhanh tới địa điểm đã hẹn. Nơi lão đến chẳng phải nơi nào khác mà chính là cái quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm ít người biết tới. Người ta làm quán ăn chỉ muốn chọn chỗ thiên thời địa lợi, ấy vậy mà cái quán này lại lựa cái thế hạn hẹp nhất để mà triển khai. Cũng phải thôi, vì nó chỉ là cái vỏ bọc cho công việc chính của quán, một công việc phạm pháp, đó là tổ chức đánh bài. Phía dưới tầng hầm, tiếng người hô lên sát phạt vang lên nhộn nhịp. Lão Thái vừa bước xuống đã thấy thằng bạn của mình đang xỉa răng chờ đợi. Thấy lão, người đó trực tiếp giơ ra một bọc tiền. Đừng có làm tao thất vọng đó. Mày cứ tin tưởng ở tao. Người bạn nhìn ra đằng sau lão mà kẻ câu mày, toàn nói gì đó nhưng mà lại thôi. Lão nghĩ dù sao cũng chẳng phải việc của mình nên cứ mặc kệ. Lão Thái chơi mấy mươi phút mà số tiền đã phơi đi quá 2/3. Người bạn kia nhìn thấy vậy thì xót tiền, kiếm mãi mới được bấy nhiêu mà nào ngờ lại mất nhanh đến thế. Lão liền đến vỗ tay bạn mình. Nè, bữa nay mày đen quá, thôi nghỉ đi, nhìn tiền sắp hết rồi kìa. Lão Thái cáu lắm, mỗi khi lão đâu có đen như vậy bao giờ, cùng lắm 2-3 hôm mới có một trận thua đậm, ấy vậy mà 2 hôm nay không hôm nào là ăn được cả. Lão nhìn mớ tiền trên tay, lại nhìn thằng bạn đã chẳng còn mấy vui, cố xin thêm chút thời gian. Mày đợi tao chút đi, chờ nốt ván này nữa thôi. Nhưng lần này người bạn không nhìn được nữa, trực tiếp giật lại đống tiền trên tay, lẩm nhẩm đếm. Thua tới 15 triệu rồi, tôi dẫn con về nhà đi. Đi đến bài mà lại mang theo thằng Sút là sao? Hôm nay nó không phải đi làm à? Lão Thái đang chán nản vì không có tiền để chơi thì giật mình hỏi lại. Con nào? Cái thằng điên này, con riêng của một mụ vợ của mày chứ ai vào đây nữa? Đánh bại xong lú luôn rồi hả? Lão trợn tròn mắt. Thằng Sút chết rồi mà, vậy thì làm sao có thể đi theo lão được chứ? Lão lại nghĩ đến Giả Tuyết rằng thằng Sút chưa hề chết và nó đã quay lại. Lão phi ra bên ngoài, ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình của nó, nhưng chẳng hề thấy ai. Người bạn thấy thái độ của lão thì gằn hỏi, nhưng lão làm sao có thể nói ra sự thật rằng mới hôm qua lão đã giết thằng nhỏ được chứ? Lão cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, rồi tự mình bịa ra một câu chuyện. Từ tối qua giờ tao có thấy nó về đâu, với cả trước giờ đến nay tao cay nó ra mặt, làm sao mà dẫn nó đến đây được? Thế mày thấy nó ở đâu? Người bạn ngơ ngác nhìn vào chiếc ghế nằm chỏng chơ ở một góc. Ủa, ban nãy còn thấy nó ở đây mà. Nó cứ nhìn mày chăm chăm, trông căm thù lắm đó. Tao tính hỏi chuyện thì lu bu quá nên quên mất. Mới đây mà lại đi đâu rồi không biết. Người bạn gãi đầu nghi hoặc. Rõ ràng mấy giây trước còn nhìn thấy thằng nhỏ cơ mà, vậy mà chớp mắt một cái đã chẳng hề thấy đâu, cứ như là bóng ma vậy. Lão Thái dường như hiểu ra được vấn đề gì đó. Lão nhanh chân rời khỏi nơi này, rồi phi nhanh đến khu bãi rác. Lão cứ đứng đó nhìn chăm chăm vào nơi chôn thằng bé. Mùi thối bốc lên cũng không khiến cho lão ái ngại. Lão chỉ mong sao trời mau tối để bản thân thực hiện được ý định của mình. Lão phải chắc chắn rằng thằng Sút đã chết. Nhưng nếu nó chết thật thì người mà bạn của lão thấy là ai mới được? Chẳng lẽ là hồn ma hay sao? Tay chân lão trung chảy, nhưng trong chốc lát đã trở lại dáng vẻ bình thường. Tao giết mày một lần thì mày có biến thành ma, tao cũng giết thêm lần nữa. Khùng hồn thì chấp nhận mà đi siêu thoát đi, không thì đừng có trách thằng bố dưỡng này độc ác. Bất chợt một luồng khí lạnh phả vào sau gáy, khiến cho lão trùng mình ớn lạnh. Ngay sau đó, một giọng nói âm lãnh liền vang lên. Thật sao? Ông muốn giết tôi thêm một lần nữa hả? Thằng Sút! Lão chỉ kịp thốt lên hai tiếng rồi ngất liệm đi. Đến khi lão mở mắt ra, khu phố đã chìm vào màn đêm âm lãnh. Lão nhớ lại cái giọng nói đã khiến cho mình sợ đến phát khiếp, rồi lại nhìn vào đống rác chôn vùi thân xác của thằng bé. Lão hiểu rằng chẳng có xác chết nào sống lại cả, mà chính là vong hồn của thằng Sút tìm về đòi mạng. Bây giờ lão không còn dám cái ý nghĩ sẽ đào cái xác kia lên nữa. Lão sợ nhìn thấy ánh mắt căm hận của nó sẽ nuốt chửng lão và lôi tuột lão vào vực sâu bất cứ lúc nào không hay. Lão tập tễnh bước trở về căn nhà tồi tàn của mình, nhưng chưa kịp đến nơi thì đã đứng sừng lại vì hai giọng nói vừa lạ mà lại cũng rất quen. Đó không phải ai khác mà chính là Hải và Mai. Hai người họ đang đứng ở một góc tối nói chuyện. Mai lên tiếng: "Rõ ràng sáng nay vẫn thấy cái túi đồ mà, nhưng sao bây giờ không thấy nữa? Có khi nào người sáng này chúng ta gặp đã đốt chút rồi hay không?" Mai nghĩ như vậy vì những manh áo còn sót lại trên đống tro tàn mà lão Thái bất cẩn vẫn còn để lại. Nhưng lão Thái ở bên này nghe chột cả dạ đi. Lão vẫn cố gắng kiềm chế mà nghe tiếp: "Nhưng mà tại sao lão ta lại đốt quần áo của thằng Sút? Chúng ta cũng không gặp được thằng bé nữa. Thật là kỳ lạ quá." Tiếng của Hải vang lên, và ngay sau đó là một lời dự đoán: "Hay là thực sự nó đã chết rồi?" Chữ chết vang lên như tia sét đánh ngang tai, làm cho lão Thái giật mình. Lão nghiến răng lên ken két: "Bọn trẻ ranh, chúng mày đã quá nhiều chuyện rồi đó." Đoạn lão quay đi mà không hề biết rằng ở đằng xa đang có một cặp mắt đỏ trực dõi theo từng bước chân của lão. Chờ cho hai bóng người dần khuất đi, lão Thái mới mon men trở về nhà. Lão nằm vật trên chiếc đệm cũ rách mà nghĩ về những điều đã xảy ra. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia thông báo cho lão một khoản nợ lớn, khiến cho lão tá hỏa đứng phát dậy, miệng không ngừng lắp bắp: Sao lại nhiều như vậy chứ? Lại mẹ đẻ lại con, đâu phải chú em không biết. Thôi thì tìm cách mà trả cho tụi anh đi, không thì đừng có trách đó." Chẳng đợi lão kịp trả lời thì máy đã tắt phục đi. Lão chán nản nằm vật xuống, nghĩ ngợi tìm cách kiếm tiền mà trả cho tụi giang hồ. Đã không dính tới thì thôi, chứ dính vào mấy thứ đỏ đen thì mất mạng như chơi. Lão nhìn chằm chằm lên trần nhà, nơi đang treo bóng đèn tiết kiệm điện le lói. Bất ngờ thứ ánh sáng yếu ớt đó cũng tắt vụt đi. Cơ thể của lão như bị màn đêm nuốt chửng lấy. Lão giật mình, buộc miệng chửi thề: "Con mẹ nó, điện gì chả đúng." Lão cua khoáng tay lần mò chiếc điện thoại cục gạch để bật đèn pin lên, nhưng sợ mãi mà chẳng thấy đâu. Bất giác lão rụt tay lại khi cảm nhận một cơn lạnh thấu da khi mà chạm vào một thứ gì đó nhum nhúp khó tả. Một tiếng cười khúc khích vang lên, tiếng cười mà bấy lâu nay lão chưa được nghe. "Dượng ơi, con về với Dượng rồi nè. Dượng ơi." Lão tái mặt nhận ra chất giọng ngây thơ của thằng Sút ngày nào. Thật ngọt ngào làm sao. Nhưng sao lão lại thấy cơ thể của mình run rẩy đến như vậy? Mày muốn gì? Lão dùng tất cả sự can đảm của mình để mà cất tiếng hỏi. Chỉ nghe tiếng cười the thé mang trợn vang lên khắp căn phòng. Ngay lúc đó, một thứ chất lỏng nhum nhúp chảy lên vai của lão, luồn qua chiếc áo mỏng tang, như thể đang bọc lấy cơ thể gớm ghiếc của lão. Từ yết hầu, lão cảm nhận rõ ràng hai bàn tay bé nhỏ đang siết chặt lấy cổ của lão. "Muốn lão đền mạng cho tôi." Tiếng nói âm lãnh vang lên ngay sát bên tai, khiến cho lão Thái co trúng người lại. Lão muốn vùng dậy chạy thoát, nhưng toàn thân cứng ngắc không sao nhúc nhích được. Lão lắp bắp vàng xin trong vô vọng: Tha cho tao, tha cho tao đi mà. Nhưng lão chỉ nhận lại được một giọng điệu băng lãnh mà thôi. Vậy lúc lão giết tôi, có nghĩ sẽ tha cho tôi hay không? Lão phải chết, nhất định phải chết. Cứ như thế, toàn thân lão bị nhấc bổng cả lên không trung, lơ lửng như một món hàng không hơn không kém. Lão cảm nhận rõ ràng những chiếc móng tay sắc nhọn đang xuyên thủng da lưng của lão, xoay tròn, đau đớn thấu da thấu thịt. Một tiếng hét kinh hoàng vang lên, lão thái trực tiếp bị bước sang một bên, toàn thân va đập vào đống đổ vỡ. Lão đau đớn trên rỉ, nhìn xuống cái bụng loang lổ đầy máu của mình. Mắt lão dại đi như kẻ lên cơn điên, rồi lại cười lên khùng khục. Mày muốn giết tao sao? Mày dám giết nổi tao hay không? Thằng con ghẻ, thằng mỗi rỡ, cái thằng chú Dũng. Lão hét lên, dường như lão không còn để ý đến bất cứ điều gì nữa. Lão cũng chẳng sợ ai nghe thấy, vì lão biết sớm muộn gì mình cũng sẽ chết trong tay đứa trẻ tội nghiệp kia mà thôi. Nhưng đáp lại lão chỉ là tiếng gió vi vu lạnh lẽo mà thôi. Lão gào lên, mày đâu rồi? Con ngon thì mày ra đây đi. Lão vùng dậy như một kẻ điên mất kiểm soát. Lão cầm theo thanh gậy cua đi cua lại như một kẻ cuồng loạn, rồi phá lên cười mất trí. Lão cười mà nước mắt cứ rơi. Lão chạy đến khu bãi rác, lục tung những thứ bẩn thỉu lên, lôi bao tải chứa xác của thằng bé tội nghiệp ra. Lão cười lên mang trợ, nhìn vào thi thể đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Mày vậy mà giết tao đi. Vậy giết tao đi. Mắt thằng Suốt vẫn trợn trừng lên, nhưng không còn trắng giả như trước nữa, mà đỏ lừ như màu máu. Từ khóe miệng của nó, những dòng huyết thẩm bắt đầu chảy ra, kèm theo một nụ cười ma mị. Dượng đến rồi, Dượng đến rồi, cuối cùng con cũng tìm được Dượng rồi. Lão Thái hốt hoảng. Lão nhìn những thứ xảy ra trước mặt mà hận rằng không thể môi hai con mắt của mình ra. Nhưng với bản tính ác ôn của mình, lão cầm thanh gậy gỗ nện liên tiếp lên thi thể của thằng nhỏ. Chết đi, mày chết đi, chết đi đồ quỷ dữ. Thi thể thằng Súc vẫn nằm yên ở đó, điệu cười của nó vang lên khắp bầu không gian. Mạnh lên, mạnh nữa lên chứ. Lão Thái càng thêm điên tiết. Lão dùng hết sức lực còn lại đâm cây gậy xuống thi thể của thằng nhỏ. Điệu cười của nó lập tức dừng đi, mà thay vào đó là tiếng cười của lão Thái. Bây giờ thì mày hết nói được rồi nghe. Thằng mũi trở. Vậy sao? Thằng Suốt không biết từ lúc nào đã trèo lên cổ lão mà ngồi vắt vẻo. Hai tay của nó kẻ đặt lên đầu của lão, dí xuống bên dưới để nhìn. Lão Thái trợn tròn mắt lên. Bụng lão không biết từ bao giờ đã bị thanh gỗ đâm xuyên một lỗ, máu từ đó chảy ra xối xả. Mày đã đến lúc lão phải trả giá cho những tội ác của mình rồi. Thằng bé ghé sát gương mặt đã bị kiến bô chi chích vào tai của lão, nói nhỏ một câu, rồi trực tiếp dùng sức vặn đầu lão sang một bên. Lão Thái không kịp phản kháng, hai mắt mở to rồi đổ vật trên đống rác. Bên cạnh là thi thể của thằng Suốt đang mỉm cười mãn nguyện. Trong căn nhà ấm cúng, Hải vẫn đang trằn trọc không sao ngủ được. Cậu không thể nào quên được hình ảnh của đứa trẻ tội nghiệp, mà chỉ nói chuyện được một lần thôi cũng đủ khiến cho cậu nhớ đến cả đời. bất ngờ có tiếng động vang lên. Nó phát ra từ phía cửa sổ, giống như ai đó đang dùng tay mà gõ vậy. Cậu nhẹ nhàng bước xuống. Căn phòng là ở tầng 2, vậy thì làm sao có thể có người ở cửa sổ được? Ai vậy? Cậu toan bật đèn, nhưng dù có ấn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì bóng điện vẫn không lên, làm cho khung cảnh lúc này càng thêm tăm tối ma mị. Đang không biết xử lý tình huống như thế nào thì có giọng nói vang lên. Rèm cửa bay phất phơ để lộ ra cái bóng dáng nhỏ thó của thằng cụ Sút. Anh ơi, em chết rồi. Anh ra cứu em với. Em đau lắm anh ơi. Hải thoáng giật mình, nhưng nước mắt không kiềm được mà cứ chảy ra. Hóa ra những điều cậu luôn lo sợ đã thành sự thật. Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn. Em ở đâu chị? Thằng bé cúi mặt xuống buồn rười rượi. Anh đi theo em. Bóng nó biến mất như chưa từng xuất hiện. Hải hốt hoảng lao xuống nhìn xuống con đường. Bóng thằng bé đang thất thểu đi như đợi cậu. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Hải nhanh chân chạy theo thằng bé. Khi đến khu bãi rác, mùi hôi thối bốc lên khiến cho Hải khó chịu phải bịt cả mũi lại. Thằng Sút chỉ tay vào một góc khuất rồi biến mất đi. Anh ơi, giúp em với. Hải chẳng ngần ngại mà lao đến. Và rồi tiếng thét của cậu khuấy động cả không gian. Tiếng xe cảnh sát, tiếng xe cứu thương vang lên ầm ĩ. Con phố lại sáng đèn ầm ĩ bàn tán xôn xao. Thi thể thằng Sút được tìm thấy khi bị những con kiến lẫn dội thi nhau xâu xé. Nằm bên cạnh đó còn là cái xác trợn mắt trắng giả của lão bố dưỡng ác độc. Cả hai cái chết kinh hoàng đến nỗi không ai dám nhìn thẳng vào, mà chỉ mới thoáng qua thôi đã phải nhanh chân bỏ đi mất. Hải vẫn ngồi bệt thất thần, mặc cho ai đến hỏi thăm cũng chẳng nói câu gì. Mai hay Tinh cũng tới nơi, dường như cô đã hiểu ra điều gì đó mà chỉ lặng lẽ ôm bạn mình khóc lên nức nở. Cái chết của thằng nhỏ đã khiến cho cả khu phố phải trùng mình, không chỉ vì tính chất mang trợ của nó mà còn bởi cái chết lạ thường của kẻ tình nghi, được cho là hung thủ ra tay sát hại đứa trẻ tội nghiệp. Gia đình của Hải đứng ra lo liệu ma chay cho thằng Sút, vì cũng chẳng còn ai thân thích khác nữa. Bác Thành thấy cái chết thảm của cậu nhóc ngoan hiền thì khóc ngất lên ngất xuống. Hôm đó trời đổ mưa lớn, như thể chia buồn cùng với sự ra đi của một thiên thần nhỏ. Mai và Hải tựa người vào lan can, phóng mắt ra xa, nơi vẫn thấy thằng bé lúi húi nhặt rác. Dường như họ nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc của thằng Sút đang vẫy tay chào họ một cách bình thản. Cả hai bất giác mỉm cười. Có lẽ cái chết cũng là một sự giải thoát cho nó. Cái chết tuy đau đớn nhưng sẽ không kéo dài. Mong rằng nó sẽ có được một cuộc đời tốt đẹp hơn, hạnh phúc và luôn ngập tràn tiếng cười ở một kiếp đời sau đó. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chim về trời xa của tác giả Mây Hạ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.